kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cắn chặt răng và nhấp cho nó một cái, đó là những lời nói nửa bốc đồng và nửa bốc đồng. Đôi mắt xanh lam, nhìn xuyên qua song sắt, từ từ mở to. Và khoảnh khắc đó, mức độ ưa thích 3, mức độ ưa thích 26, tôi đã nhìn chằm chằm vào nó mà không có biểu hiện gì. Không giống như những người thích bị sa ngã, anh ấy dường như không hiểu tôi ngay lập tức. Gì, vẻ mặt muộn màng của anh có chút thất thần. Quay lại, tôi đã ăn đòn, nhưng tôi không cảm thấy thích thú gì cả. Bởi vì em không còn gì để nói với thiếu gia. Penelope Eka, giọng nói cho tên đầy đủ thậm chí còn thấp hơn. Mức độ ưa thích 2, mức độ ưa thích 24, nó nhanh chóng mất đi sự ưu ái với anh ta, gần 30. Nhưng không hề hối tiếc, anh ấy đã là ích ngay từ đầu. Tôi chắc chắn rằng tôi không có bất kỳ kỳ vọng nào. Tuy nhiên, thật khó để loại bỏ biểu hiện méo mó. Em sẽ lo việc này, vì vậy thiếu gia không cần phải chăm sóc nó. Chỉ cần để nó như nó đã được, chết, hoặc bị bỏ tù. Cô, cái gì, Penelope? Derek tức giận vì giọng điệu bất cần của tôi, nhưng tôi quay lại vì không muốn nghe thêm nữa. Đó là một nhận xét mạo hiểm, nhưng tôi không có ý định rút lại nó bây giờ. Miễn là tôi không chết, thì không có vấn đề gì nếu tôi mất thêm ân huệ chết tiệt. Là khi tôi lo lắng ngồi trên giường, tựa lưng vào cánh cửa sắt. Tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi sau một lúc. Ha, thật là tuyệt, tôi không hề cảm thấy hối hận về con đường mà anh ấy đã bước đi. Để lại người em gái trên danh nghĩa của mình trong tù. Vâng, đây là những gì bạn đã từng. Khi tôi giữ món quà thứ hai từ Derek trong một hộp trang sức, tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi thực sự đã tốt hơn một chút. Tôi không thực sự cố gắng thoát ra khỏi ấn tượng ban đầu của mình, nhưng tôi không làm bất cứ điều gì để được gọi là con chim sấm sét. Mặc dù mối quan hệ nam nữ theo yêu cầu của trò chơi không phát triển, nhưng tôi nghĩ tình cảm huynh đệ sẽ không sao cả. Sẽ rất dễ dàng để cầm cự cho đến khi tôi xem đoạn kết. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi. Tôi có thể xử lý nó mà không cần sự giúp đỡ của anh ta, như thể đó là một làn danh đỏ. Tôi nghĩ, trừng lớn bằng đôi mắt lạnh lùng, ngoài khung cửa sổ sắt trống rỗng. Tê tê úc, ở đâu đó, tôi có thể nghe thấy tiếng đàn đứt quãng. Sau một đêm trong tù, tôi đã hoàn thành bữa ăn đơn giản được dọn vào sáng sớm và được các hiệp sĩ dẫn đến cuộc họp. Đối với một trọng tội tấn công 7 nhà quý tộc mà không có lý do, đó là một điều khá hào phóng. Có phải vì nó là VIP, sợi dây quanh hai cổ tay rất lỏng lẻo. Ngoài ra, không có cuộc tìm kiếm nào khác khi tôi bước vào phòng họp bên trong cung điện. Họ phải nghĩ rằng tôi là một linh hồn chưa trưởng thành, người không thể làm gì nếu không có nỏ. Cách đối xử mâu thuẫn của những người đàn ông hơi buồn cười. Tiểu thư Penelope Eckert đang bước vào. Cánh cửa lớn của hội trường chậm rãi mở ra cùng với thông báo của người hầu. Đi điêu bóc, cái máng xôi, vốn đang xôn xao trước sự xuất hiện của tôi khi tôi bước vào trong, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tất cả các quý tộc cấp cao tham gia vào các công việc chính trị đều đã được ngồi vào ghế. Đi ngang qua với cái lưng cưa, gờ cứng, tôi tìm thấy thứ gì đó và mắt tôi lấp lánh. Bởi vì, cũng giống như một tấm bảng. Những chiếc đĩa khắc hoa văn của từng dòng họ được nở rộ ở mỗi nơi. Cảm ơn Chúa, cấp bậc càng cao, hoa văn càng lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn họ một cách điên cuồng với một cái liếc mắt, tôi đã tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm khi tôi gần kết thúc. Đây rồi, có một họa tiết trùng khớp với họa tiết trên con dao găm. Khi tôi xác định được người đàn ông ngồi đằng sau nó, tôi hoàn toàn thoải mái. Đó là bởi vì anh ấy tin rằng câu chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Khi tôi vô thức quay đầu lại với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, tôi thấy những người đang ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn. Đó là công tước và con trai cả của ông. Khuôn mặt của công tước bị biến dạng khi mắt chúng tôi chạm nhau. Cảnh cô con gái nuôi bị trói hai tay vào phòng họp, dường như thật hỗn độn. Mặt khác, Derek Sai không có sự thay đổi nào về biểu hiện. Mức độ ưa thích 22. Nó ít hơn 2% so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Do đó, tổng số 7, mức độ ưa thích đã giảm xuống. Nó không đi xa đến ngõ cụt, nhưng đó là vì đã khá lâu tôi không đến đây. Nếu là đầu trận đấu, nó sẽ rất ngoạn mục. Tôi không quan tâm, tôi lạnh lùng quay đầu khỏi đỉnh đầu đen của anh ta. Điều quan trọng đối với tôi bây giờ là chia nhỏ tập phim này hơn là chỉ ủng hộ ích, hãy cẩn thận, mọi người. Lúc đó, một giọng nói nghiêm túc vang lên từ phía trước, có lẽ để bắt đầu phiên tòa. Một ông già với mái đầu bạc trắng và râu đứng trước bục, một bậc bên dưới ghế trên cùng, nơi đặt ngai vàng của hoàng đế. Hoàng thượng đang vi hành, và ngay cả thái tử cũng bị nhiễm độc, vì vậy tôi đang chủ tọa phiên tòa thay cho luật này. Hãy giơ tay nếu bạn có ý kiến phản đối. Không ai phản đối vì nó thường xảy ra kể từ khi thái tử ra trận. Ngoài ra, anh ta là người thích hợp chủ tọa phiên tòa vì anh ta tỏ ra là một người trong sạch và thấu đáo nguyên tắc trong trò chơi. Tôi không mất gì, tiểu thư Penelope Eckert, Loading, đúng, tiểu thư sẽ đứng trước phiên tòa này với tội danh giết 7 nhà quý tộc trong cuộc thi săn bắn này. Hãy thề rằng tiểu thư sẽ trung thành xét xử vì danh dự của đế chế Inca. Ta thề rằng ta sẽ trung thành hầu tòa. Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng. Sau đó trưởng quỹ quay đầu lại và gọi cho ai đó. Sau đó, hãy bắt đầu với những tuyên bố của nạn nhân. Công việc tu dưỡng bản thân. Một người đàn ông ngồi ở ngoài cùng đứng dậy và đến bên cạnh tôi. Trong một lời chào ngắn gọn với thẩm phán, anh ta bắt đầu tuyên bố của mình mà không chút do dự. Hôm qua, 7 người, trong đó có ta đã hợp sức tiến sâu vào khu vực cắm mốc vàng để bắt con gấu. Và thật may mắn, ta đã thực sự được đối đầu với một con gấu. Ta sắp bắt được con gấu sau một hồi vật lộn điên cuồng. Đột nhiên tiểu thư Penelope xuất hiện và chĩa vào chúng tôi một chiếc nỏ, đe dọa chúng ta sẽ lật mặt con mồi. Ôi trời, nhìn cô ấy, CKCK, tiếng đá lưỡi hết nơi này đến nơi khác. Khuôn mặt của công tước được kiểm tra một thời gian ngắn, thậm chí còn cứng hơn trước. Chúng ta đã cố gắng thuyết phục tiểu thư đi tìm một con gấu khác vì chúng tôi là người đầu tiên bắt được nó. Tiếp tục, sau đó nam tước Tulit bước ra để tranh cãi với tiểu thư, và ngay lúc đó tiểu thư đã bắn nỏ mà không do dự. Ôi chúa ơi, bang, sau đó, hầu tước Ellen, ngồi ở phía bên kia của công tước, đập bàn và bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Làm thế nào tiểu thư có thể được như vậy nghịch ngợm? Tất cả những người quý tộc xung quanh đều gật đầu lia lịa và đồng ý. Đúng vậy, nhờ anh ta, việc tự sản xuất của Gaboy càng hăng hái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư bắn nỏ một cái, ta đều ngất đi. Khi ta tỉnh dậy, ta đã trở lại khu cắm trại, và người bạn duy nhất của ta là nam tước Tulet. Em, tử tước Gaboy quay đầu lại, che mặt như sắp phát điên vì cảm thấy có lỗi với Baron Tulet. Các câu đố khiến tôi trở thành sát thủ hoàng tử, được đặt lại với nhau từng cái một. Tôi đã xem toàn bộ tình huống như xem một bộ phim hài. Khi ván đấu cuối cùng và cuối cùng đang ở cao trào, lật ngược thế cờ là hiệu quả nhất. Chính lúc đó, ta phản đối, thay mặt cho bữa tiệc tĩnh lặng, một người nào đó đã nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình. Yêu thích 22, Derek đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bình tĩnh mở miệng. Nỏ của Penelope hoàn toàn không phải để giết người. Đó là một bất ngờ thực sự đối với một người thậm chí còn không thèm nhìn lại khi tôi bảo anh ấy tắt máy vào ngày hôm qua. Tôi đột ngột đứng dậy và thẫn thờ nhìn anh. Nỏ cũng là một trò săn bắn động vật nhỏ đơn giản, chỉ với phép thuật ngất xỉu và mất trí nhớ ngắn hạn trước khi bị nỏ bắn trúng. Nhưng tôi tự hỏi làm thế nào mà ngài ấy bị bắn trúng nỏ của Penelope, và làm thế nào ngài ấy nhớ được chi tiết về những gì đã xảy ra trước khi bị bắn trúng. Đó là... Đừng nói dối ta, tử tước Gaboy bác bỏ với vẻ mặt khiến anh ta thích thú. Tôi nghĩ đó là bởi vì ngài đã bị đánh rất mạnh vào móng tay. Mặt khác, Derek trả lời mà không có một chút thay đổi biểu cảm nào. Đó không phải là một lời nói dối. Chúng ta có một phù thủy đứng bên ngoài phòng họp với phép thuật của riêng ngài ấy được khắc trên nỏ, vì vậy hãy gọi ngài ấy đến và kiểm tra. Tiểu công tước, cho dù ngài có uốn cong vòng tay của mình vào trong thế nào đi chăng nữa. Không phải là quá đồi bại sao? Làm sao chúng tôi biết ngài đã không mua thuật sĩ? Có một hợp đồng ta đã viết ra khi tôi rời khỏi yêu cầu. Derek ngay lập tức cố gắng kháng cự nếu anh ta không chuẩn bị gì cả. Nhưng bản thân tử tước Gervail ngừng nói như thể anh ta đang hét lên. Và có những nhân chứng đã nghe tiểu thư nói rằng đó là phép thuật của chính cô ấy để biến một người thành ngốc. Thưa quan tòa, xin hãy cho phép tôi nghe lời khai của các nhân chứng. Xung quanh bị kích động, các nhà quý tộc có tiền đề rằng danh dự được coi trọng, thật thú vị, họ tin tưởng lời khai của giới quý tộc hơn là tiểu công tước, người có thể mua nó bằng tiền. Không sao đâu, Thẩm Tổng gật đầu. Sau đó, cánh cửa phòng họp mở ra, như thể họ đã đợi, và ba người bắt đầu bước vào. Cách chương.